Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc, tập thứ 3, Đường của Năng Thần. Tào Tháo lúc còn trẻ từng được dự đoán là năng thần thời binh, gian hùng thời loạn. Đứng trước cách chọn lựa con đường của cả cuộc đời, câu bình gian hùng thời loạn gần như đã thành kết luận trước lúc Tào Tháo nhắm mắt xuôi tay. Thực tế thì Tào Tháo cũng muốn là năng thần thời binh, nhưng do nguyên nhân nào đó khiến Tào Tháo không thành được như vậy. Và khi không thành năng thần, thì Tào Tháo đã làm những gì? Phần trước đã nói tới chuyện một nhân vật nổi tiếng nhất, nhà giám thưởng, nhà bình luận Hứa Thiện đã bình một câu về Tào Tháo: năng thần thời binh, gian hùng thời loạn. Có hai cách hiểu về câu nói này: trong thời binh sẽ là năng thần, trong thời loạn, nhiễu loạn thiên hạ, sẽ là gian hùng. Vậy Tào Tháo chọn lựa là năng thần hay chọn lựa là gian hùng? Thật ra thì Tào Tháo muốn là năng thần. Vào năm Hán Linh Đế, niên hiệu Hy Bình, năm thứ 3, tức năm 174. Năm 20 tuổi, Tháo được cử là Hiếu Liêm, là quan lang. Hiếu là Hiếu Tư, Liêm là Liêm Sĩ. Một người nếu được cử là Hiếu Liêm thì có đủ tư cách để làm quan, giống ngày nay khi đã có bằng cấp có thể là viên chức. Vậy làm quan lang là làm gì? Theo quan chế thời Hán, hoàng đế chọn một số người trẻ tuổi có đạo đức phẩm chất, có đầu óc, ngoại hình tương đối khá, con nhà thân thích quyền quý cho làm quan lang. Chữ lang có hai nghĩa, một là tuổi trẻ, hai là thị vệ. Quan lang ở trong cung đình là làm thị vệ cho hoàng đế. Tào Tháo phải đứng gác ngoài hành lang cung vua nên gọi là lang. Thị vệ trưởng gọi là lang trung lệnh. Làm lang ở bên hoàng đế được tham dự vào chính trị đất nước, tai mắt đều được rèn luyện, nên ai đã làm lang thì nhanh chóng có thể đảm nhiệm những chức vụ khác. Đây cũng là cách thức bồi dưỡng quan lại thời Hán. Về sau thì cách chọn lựa không được kỹ càng như thế. Là lang không nhất thiết phải là con em các nhà thân thích quyền quý, không nhất thiết phải là thị vệ bên cạnh hoàng đế, vẫn có tư cách và năng lực để làm quan, giống như thay đổi thứ ba hoặc hậu bị cán bộ ngày nay. Theo quy chế, mỗi khi quan lang miễn nhiệm, người đó có thể được phái đi làm quan viên cấp huyện, là huyện lệnh, huyện thừa hoặc huyện ý. Đến những năm cuối thời Đông Hán, mọi trình tự đó gần như không còn nữa. Muốn làm quan phải xem có điều kiện hay không. Tào Tháo có người ở trong triều, ông là Tào Đằng được phong Phí Đinh Hầu, cha là Tào Tung, quan đến tam công. Vì vậy Tào Tháo chỉ làm lang trong một thời gian ngắn, rồi được phái nhận chức Bắc Bộ úy ở Lạc Dương. Úy là chức quan võ nắm quyền quân sự hoặc hình sự. Lời chú Hán Thư, Bách Quan Công Khanh Biểu nói: giúp trên an dưới gọi là úy, võ quan đều là úy. Cho nên huyện có huyện úy, quận có quận úy, triều đình có thái úy, trung úy, đình úy, vệ úy. Lạc Dương Bắc Bộ úy là huyện úy. Quan chế thời Hán, từ huyện lên trở xuống, có thừa có úy, thừa lo việc dân sự, úy quản việc trị an. Có điều Lạc Dương là kinh đô thời Đông Hán, nên là huyện lớn nhất của đất nước. Huyện úy không chỉ có một người, cả Đông Tây Nam Bắc có bốn người, Bổng Lộc là 400 thạch. Vì vậy Tào Tháo nhận chức Bắc Bộ là cục phó công an cấp huyện, một vùng của kinh đô. Người tiến cử Tào Tháo vào chức Bắc Bộ úy ở Lạc Dương là Tư Mã Phong, cha của Tư Mã Ý. Người này là thượng thư hữu thừa, ngang với chức phó bí thư công đình. Có điều thượng thư thời kỳ Đông Hán danh nghĩa là bí thư, thực chất là tể tướng. Tư Mã Phong tiến cử, Tháo đi nhận lệnh ngay. Nghe nói lúc đó Tháo không bằng lòng, Tháo đã có giả tâm chiếm chức Lạc Dương lệnh. Nhưng tuyển bộ thượng thư, tương đương bộ trưởng về nhân sự, nắm quyền bổ nhiệm lúc đó là Lương Cốc, không để ý tới suy nghĩ của Tào Tháo, buộc Tháo phải nhận lệnh. Đây là chức quan đầu tiên Tháo đảm nhận, nên ấn tượng rất sâu sắc. Theo chú dẫn Tào Mang truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ, sau này khi được Hán Hiến Đế phong là Ngụy Vương, Tào Tháo đã mời Tư Mã Phong đến Nghiệp Thành khoản đãi thịnh soạn. Rượu được 3 tuần, Tào Tháo hỏi Tư Mã Công, ngài xem cô vương này còn có thể đi làm cục phó công an cấp huyện được không? Tư Mã Phong nói, năm đó lúc lão phu tiến cử Đại Dương bắt bầu úy Lạc Dương là rất thích hợp. Thế là Tào Tháo cười lớn. Tào Tháo hỏi và cười lớn, hoàn toàn không phải là thái độ của kẻ tiểu nhân đắc chí. Nhưng có chút nào gọi là dương dương tự đắc hay không? Có. Tào Tháo xưa nay không che giấu tình cảm của mình. Một khi đắc chí thì đuôi sẽ vện lên như cản cờ được giơ cao. Nhưng lần này không chỉ vì đắc ý vừa là Ngụy Vương, không chỉ vì canh cánh trong lòng vì sự sắp đặt của Lương Cốc năm đó, mà còn vì vừa nghĩ tới một chuyện cũ đáng nhớ. Chuyện cũ có liên quan tới việc Tào Tháo đảm nhiệm chức vụ này. Chúng ta đều biết, đảm đương chức vụ bắt bầu úy Lạc Dương chẳng dễ dàng gì. Công việc này quan không to, quyền không nhiều, nhưng trách nhiệm lại rất nặng nề, không ít phiền toái. Vì dưới chân thiên tử, quyền quý rất nhiều, trong số này mấy ai đã để ý tới vương pháp, mấy ai không xin chuyện thị phi, mấy ai dễ đối phó. Nhưng việc trị an ở Kinh Thành lại không thể không duy trì. Muốn thế, cần phải có một anh chàng vừa không tin ma, vừa có chút quỷ mới đảm nhiệm nổi chức vụ mấy công an cấp huyện này, mai sau có được Tào Tháo vừa gian vừa hùng. Cho nên lời Tư Mã Phong không hoàn toàn là lời nói khéo, có lợi cho mình, mà là thực sự cầu thị. Thực tế thì Tào Tháo rất hợp với chức vụ này. Vừa tới nhiệm sở, Tào Tháo tu bổ lại toàn bộ nha môn, cho làm nhiều cây gậy 5 màu. Hai bên mỗi cửa lớn treo 10 gậy, ai phạm điều cấm, kể cả Hào Cương bị đánh đến chết. Mấy tháng sau quả nhiên có người đến nộp mạng. Hoạn quan Kiển Thạc, kẻ được linh đế sủng tính. Có người chú kể thế cháu không coi lệnh cấm của Tào Tháo ra gì, công nhiên phạm lệnh cấm đi đêm. Tào Tháo phân minh, lập tức sai quân đánh chết bằng gậy 5 màu. Đúng là giết 1 răng 10, vì vậy kinh sư yên tĩnh, không ai vi phạm. Tình hình trị an, chuyện biến tốt, Tào Tháo nổi tiếng trong triều. Đòn đánh của Tào Tháo làm nhiều người đầu óc mù mẫm. Không biết thằng ranh này muốn làm gì, chúng ta đều hiểu. Một người trẻ tuổi vừa bước chân vào chốn quan trường đã đắc tội với quyền quý, thì kết cục chẳng hay ho gì. Điều đó Tào Tháo không thể không hiểu. Kiển Thạc, một đời quyền khuynh triều giả. Điều này Tào Tháo cũng không thể không biết. Huống chi, ông của Tào Tháo cũng là thái giám. Cháu thái giám giết chú thái giám, mọi người lấy làm khó hiểu. Có điều chuyện này được ghi trong Tào Mang truyện, cuốn sách không mấy thiện cảm với Tào Tháo, nên được coi là thật. Cũng có nhiều suy đoán, có người đoán rằng Tháo muốn làm điều gì đó kinh động tới mọi người. Có chứng cứ gì không? Có một chút bằng chứng. Tào Tháo nói trong Nhượng huyện Tự Minh bản chí lệnh, còn có tên Thuật chí lệnh. Ta vừa nhận hiếu liêm, trẻ tuổi, chưa tên tuổi ghê gớm gì, sợ mọi người cho là vô dụng. Vì vậy, muốn làm chức quần thú, lo đường chỉnh giáo, kiến danh lập nghiệp. Được mọi người biết tới, mấy lời trên có ý gì? Tào Tháo hồi tưởng lại lúc 20 tuổi là hiếu liêm, rõ ràng là quá trẻ, lại chưa có tiếng tăm gì, sợ mọi người coi là kẻ vô dụng. Vì vậy, Tháo muốn làm một vị quan tốt, muốn làm việc gì đó kinh thiên động địa, để mọi người biết Tháo là đứa có năng lực. Đúng vậy, lúc này Tào Tháo tuổi còn rất trẻ, mới 20, xuất thân chẳng ra gì, sinh trưởng trong gia đình thái giám, biểu hiện không hay, chơi bời phóng đãng, danh tiếng chưa lớn, người đời chưa biết tới, ngay đến hình tượng cơ thể cũng chẳng ra gì. Chúng ta đọc Tam Quốc Chí, chỉ thấy ghi những hình tượng đẹp như Chu Du, như Gia Cát Lượng. Còn về Tào Tháo tướng mạo ra sao, không hề có chữ nào. Tam Quốc Chí lấy Ngụy làm chính thống. Nếu hình tượng Tào Tháo cao lớn khôi vĩ, tuấn tú khoáng đạt, chắc đã được ghi nhiều. Tránh không nói tới, e thực tế cũng chẳng ra gì. Hình tượng Tào Tháo có mô tả trong sử sách khác. Ngụy Thị Xuân Thu nói, Vũ Vương tư mạo ngắn nhỏ, nhưng thân mình ngời sáng. Thế Thuyết Tân Ngữ lại nói, Tào Tháo muốn gặp sứ Hung Nô, tự thấy mình xấu, không đủ mạnh với nước xa, đã để Thôi Diễm thay, còn mình thì cầm dao đứng ở đầu dương. Đương nhiên, Thôi Diễm là mẫu người tài, sử sách ghi, giọng nói sang sảng, mắt to mày đậm, râu dài bốn thước, trông thật uy vũ. Sứ thần Hung Nô lại bình là, Ngụy Vương trông thật phi phàm. Nhưng người cầm dao đứng ở đầu dương mới là anh hùng. Kết quả, Tào Tháo sai người giết sứ thần đó. Rõ ràng, Tào Tháo tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí độ không nhỏ, lòng nghi ngờ cũng lớn. Không thể nhìn người chỉ qua tướng mạo. Có điều khi mới xuất hiện, khí độ của Tào Tháo chưa bao lâm. Tóm lại, lúc này đây, Tào Tháo ít nhiều chưa có chỗ đứng. Muốn rạng danh trong chốn giang hồ, không thể không làm nên chuyện động trời. Giết chú Kiển Thạc là việc làm có hiệu quả. Cách suy đoán thứ hai, Tào Tháo muốn lập pháp chế. Điều này có lý. Ngài Lỗ Tấn nói, điều đặc sắc thứ nhất về chính trị của Tào Tháo là coi trọng hình phạt, luôn chủ trương phép tắc phải nghiêm minh, chấp pháp như sơn, thậm chí sử dụng hình phạt nặng. Tào Tháo lập pháp và chấp pháp rất nghiêm, giết người không rung tay. Đương nhiên, do tính cách và tình thế bức bách nên phải thế. Con người Tào Tháo về mặt sinh hoạt có phần tùy tiện. Tào Tháo không coi trọng việc ăn, mặc. Lúc hành quân đánh trận lâu dài, đàn bà có thể có, nhưng không thể kén chọn. Qua đó, có người nói Tào Tháo tùy tiện, không nghiêm túc. Thật ra thì Tào Tháo là người nghiêm túc, không tùy tiện, và cũng không thích người tùy tiện, thiếu nghiêm túc. Tào Tháo từng có thư cho Khổng Dung nói, tôi ti tiến không thể thực hành giáo hóa, cải tiến phong tục. Thói chưa thể tạo nên nhân đức đoàn kết đồng liêu, nhưng lại có nhiều biện pháp để nuôi dưỡng binh sĩ, xả thân vì nước, đấu tranh với lũ tiểu nhân, phù phiếm hư hoa, kéo bè kết đảng mưu đồ tư lợi. Rõ ràng, Tào Tháo rất ghét những kẻ tùy tiện, thiếu nghiêm túc. Đương nhiên, bản thân Tào Tháo cũng không tùy tiện, thiếu nghiêm túc. Tháo mặc thường phục hay nói vui, làm từ phú, nghe nhạc. Chỉ là một chút thư giãn sau những lúc công việc căng thẳng. Và cũng chỉ là chút biểu hiện của một thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Và còn là một viên đạn bọc đường làm mê hoặc kẻ thù. Tào Tháo thường không câu nệ trong lúc viết văn, làm việc, dùng người. Nhưng đó không phải là tùy tiện khinh suất, mà là đại khí, đại pháp vô pháp. Đối với một người tài ba như vậy, thì cần gì phải nhiều cách thức, phải kén chọn. Làm gậy năm màu để đánh chết những kẻ loạn pháp. Đây là thử thách lần đầu của một tính cách, một khả năng. Tào Tháo giết chú Kiển Thạc có thể chỉ là việc ngẫu nhiên. Tào Tháo lúc này mới như chú bê non, dưa xanh mới bói. Bước chân vào chốn quan trường, chưa biết rộng sâu, chưa biết trời cao đất dày là gì. Tào Tháo chỉ nghĩ làm quan phải làm quan tốt. Quan tốt phải hành lệnh cấm, giết một răng mười. Chú Kiển Thạc khác gì con sói đuôi to và đụng vào họng súng của Tào Tháo. Thế là hết cách rồi. Lời đã nói, như nước đổ đi. Đành phải giết con gà đó cho con khỉ xem. Nhưng dù là vậy, song không đơn giản. Tào Tháo mới vào nghề, cần phải so ai trước, dọ phủ đâu. Việc làm của Tào Tháo được hậu thế khen ngợi. Một số nhà sử học tán thưởng không sợ cường bạo, chấp pháp như sơn. Có thể vì Tào Tháo đã giết chết người nhà Hoàng Quang, mà Hoàng Quang này lại là nhân vật quyền thế một thời. Nhưng tôi nghĩ va vào họng súng của Tào Tháo lại là một người khác thì sao? Hắn là giết luôn, không cần bàn. Cho nên, đòn đó đã làm bật ra sự uy phong của Tào Tháo. Trong cái gậy, chính nghĩa của Tào Tháo, sát khí của Tào Tháo và tính cách thích giết người của Tào Tháo, trong cái gậy đó đã cùng tồn tại. Mặt thì lạnh lùng, tay thì cứng rắn. Sau này Tào Tháo còn giết rất nhiều và không bao giờ rung tay. Đây coi như là bước mở đầu. Nó bộc lộ ra tính thiện của Tào Tháo chống lại cường quân, tính ác của Tào Tháo giết người không thương tiếc, còn bộc lộ tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn tàn bạo của Tào Tháo. Một khi có quyền là pháp lệnh thi hành. Tôi luôn cảm thấy có thành phần ác ở đây. Có điều, Tào Tháo đang sống trong một đêm trước của thời loạn. Thế loạn phải dùng biện pháp mạnh. Tào Tháo không muốn làm kẻ ác, e cũng khó. Bất kể là thế nào, lúc này chúng ta chẳng có cách nào để biết rõ lúc đó Tào Tháo đã nghĩ những gì. Điều rõ ràng nhất, Tào Tháo đã đắc tội với kẻ quyền quý, với tập đoàn Hoàng Quan. Có điều các nhà quyền quý cũng chẳng làm gì được Tào Tháo. Thứ nhất, Tào Tháo là chính nghĩa. Thứ hai, Tào Tháo có chỗ dựa. Cuối cùng đành phải nói là thăng, nhưng thực là giáng, đẩy Tào Tháo ra làm huyện lệnh ở Đốn Khâu, nay là huyện Thanh Phong, Hà Nam. Tào mang chuyện nói, bọn lộng thần nổi giận, nhưng không làm gì được, cùng nhau tiến cử Tháo làm Đốn Khâu lệnh. Những biểu hiện của Tào Tháo lúc là Đốn Khâu lệnh quả không tồi. Theo Tam Quốc Chí, Tào Thực truyện, Tào Tháo từng nhớ lại những trải nghiệm của giai đoạn này và nói với Tào Thực. Khi ta làm Đốn Khâu lệnh, tuổi mới 23, nhưng nghĩ lại những việc đã làm, thấy không có gì phải hối hận. Tiếc rằng chẳng được bao lâu vì chuyện người anh rể là Tống Kỳ, mà bị miễn quan. Về sau, Tào Tháo lại được triệu vào triều làm nghị lang. Sau đó còn đảm nhiệm các chức vụ như Tế Nam Tướng, Cổ Thành, phía đông huyện Lịch Thành, Sơn Đông ngày nay. Trong đó có một lần bị miễn, hai lần từ quan, ba lần được mời làm nghị lang. Nghị lang còn gọi là điều nghiên viên. Tào Tháo nghĩ điều nghiên viên là điều nghiên viên, cứ làm cho tốt là được. Quan địa phương là quan địa phương, cứ làm cho tốt là được. Thế là Tào Tháo dâng sớ lên triều đình, bàn về những điều tệ hại, nhưng rồi như cát ném xuống biển, chẳng có tin tức gì. Tào Tháo chấp pháp như sơn, đánh bọn Cương Hào, làm sạch lại trị, yên định địa phương. Nhưng tất cả lại như kiến cắn cây, trứng chọi đá. May chưa bị họa vào thân vì còn có Tào Tung đứng ở phía sau. Lúc này triều đình lại mượn cớ Tào Tháo, thông tỏ cổ học, để nhiều lần cử Tào Tháo là nghị lang. Quan lang nhàn rỗi có chức mà không có quyền, dụng ý của họ đã quá rõ ràng. Thực ra có khả năng, Tào Tháo còn trẻ nên chưa hiểu, muốn làm năng thần phải có điều kiện. Thứ nhất, thời thế thế nào, nếu là thời loạn, khắp nơi khói lửa, thì chỉ có thể như xuất sư biểu của Gia Cát Lượng. Chỉ mong giữ toàn được tính mạng trong thời loạn, không cần được hiển đạt, vang danh với chư hầu. Thứ hai, chính cục thế nào nếu như trên thành thay đổi lá cờ vua, rối tinh xòe, anh này hát chưa xong, anh kia đã nhảy lên sân khấu, thì tốt nhất là nên giả điên, giả dại. Vì không cẩn thận là vào nhầm hàng, nguy hiểm đến tính mạng. Bởi thế Khổng Tử đã nói, nước thịnh thì làm người tài trí, nước loạn thì làm kẻ khờ dại, tức là vợ ngốc hơn là vợ điên. Thứ ba, chủ nhân thế nào? Nếu chủ nhân là người kém cỏi hoặc hung dung, không hiểu được hàng, thì bạn có là hàng tốt đến mấy, cũng phức. Ôm lòng báo quốc xuông, cuối cùng phải là người trị thế, là vua sáng vừa biết tâm tình, vừa biết hứng thú của mọi người. Như Hạ Nghiên đấy, không thể coi là loại hồ đồ, có thời là văn cảnh trị thế, ưa thích giả nghị. Nghị quan tới đại trung đại phu, nhưng rồi thế nào? Thương thay chiếu trước đêm, khuya vắng, chẳng hỏi dân đen, hỏi quý thân. Về sau Giả Nghị còn bị giáng quan, bị đuổi ra Trường Sa. Tại đây, Giả Nghị suốt ngày khóc lóc cho đến chết. Lúc Tào Tháo vừa ra làm quan, chưa phải là lúc loạn thế, nhưng thời cuộc đã vô cùng hỗn loạn. Tào Tháo sinh ở triều Hoàng đế thời Đông Hán, lớn lên ở triều Linh đế niên hiệu Vĩnh Thọ năm đầu, tức năm 155. Thời Hoàng đế. Thời Hoàng đế, Tào Tháo ra đời, niên hiệu Hy Bình thứ ba, tức năm 174 thời Linh đế. Thời Linh đế, Tháo ra làm quan, hai triều Hoàng, Linh đế được coi là thời kỳ hỗn loạn nhất, đen tối nhất của 400 năm vương triều Hán. Thời Hoàng Linh đế được coi là thời vua hôn, thần gian, chính trị hữu bại. Như thời Linh đế, triều đình là nơi mua quan bán tước, giá cả văn bằng được rao bán công khai, như cấp quan một thạch giá 1 vạn tiền, cấp huyện phó 400 thạch giá 400 vạn, cấp chính bộ 2.000 thạch giá 2.000 vạn. như hạng tam công thì tăng thêm 1.000 vạn. Đó là chuyện mua bán. Nếu chính thức được bổ nhiệm thì giao một nửa số tiền. Số tiền này không phải họ lấy từ hậu bao ra, chờ khi ra làm quan, họ vơ vét của trăm họ. Triều đình biết chuyện nhưng mắt nhắm mắt mở, vờ như không nghe, không thấy. Lúc đó có một người là Tư Mã Trực được bổ nhiệm làm thái thú. Lúc giấy ủy nhiệm đến, họ muốn anh ta giao tiền, còn nói nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình sẽ giảm cho 300 vạn. Tư Mã Trực cảm thán là cha mẹ của dân phải dơ dét của dân để cầu quan, không thực nở liền từ quan. Triều đình thấy soi họng bỗng không, hạ lệnh không cho từ quan. Tư Mã Trực hết cách, đành phải tự sát ở giữa đường trước lúc lâm chung, còn để lại di thư chửi rủa, coi đây là điềm gỡ mất nước. Một thời chuyện đó làm rung động cả triều giả. Lúc này mới thấy Tư Mã Trực đã chết uổng. Cuối cùng thì việc bán quan ở triều Linh Đế không những không ngừng mà ngày càng nhiều hơn. Tào Tung, cha của Tào Tháo, quan đến thái úy, nghe nói đã phải bỏ ra cả ức, coi như thỏa được cơn nghiện tam công, ít lâu sau bị miễn. Tam công là địa vị cao quý, không ít người đã nghiện nó. Thời đó có người là Thôi Liệt, một người danh giá, xuất thân thư hương môn đệ, là danh sĩ Ký Châu. Thôi Liệt chăm chỉ gắng sức là quận thú, quan tới Cửu Khanh. Thấy mọi người đi mua quan, Thôi Liệt cũng theo làm chuyện đó. Bấy giờ có Trình Phu Nhân là bảo mẫu của hoàng đế, cho hay có thể mua được chức với giá hời. Thôi Liệt liền giao một nửa số tiền cho Trình Phu Nhân. Hoàng đế liền triệu đại hội công khanh, mở Thôi Liệt là tư đồ. Nhưng rồi hoàng đế hối hận luôn, vì thấy mình đã nói chuyện mua bán lộ vốn trước mặt mọi người. Trình Phu Nhân nghe thấy mà cuốn, liền nói chức quan của Thôi Liệt đã mua bằng cách nào. Trình Phu Nhân nhận mình đã giúp đẩy Thôi Liệt có được chức quan đó. Lời vừa dứt, công khanh đã ồ lên, dựa vào đàn ba để có chức, chẳng bằng bỏ tiền ra mua. Thôi Liệt đã mất mặt vì chuyện đó, ngay đến đứa con cũng không vui. Con Thôi Liệt là Thôi Quân, quan tới chức hộ bôn, trung lang tướng. Một hôm Thôi Quân giáp trụ từ danh trại về nhà, Thôi Liệt liền hỏi, lão phu là tam công, bên ngoài có điều tiếng gì không? Thôi Quân nói, đại nhân từ lâu đã nổi tiếng, nay đảm nhận khanh thú. Mọi người nói đại nhân là tam công, đương nhiên là không hậu. Có điều lần này, thiên hạ đã thất vọng về đại nhân. Thôi Liệt hỏi vì sao? Thôi Quang nói, vì trên người đại nhân có mùi đồng thối. Thôi Liệt bỗng nổi giận, cầm gậy đánh Thôi Quân. Thôi Quân quay đầu bỏ chạy, áo giáp trên người kêu len keng. Thôi Liệt mắng, cha đánh ngươi chạy, như vậy là hiếu không? Thôi Quân nói, năm nào đại thuấn hầu hạ cha mẹ, bị đánh nhẹ thì chịu, đánh mạnh thì đi, không phải bất hiếu. Thôi Liệt hết đường nói và đã cảm thấy xấu hổ. Như vậy thấy rõ hai triều hoàng linh đã thối rữa đến tận nóc. Có điều nếu trút hết tội Đông Hán diệt vong lên người hoàng đế và linh đế là không công bằng. Thực tế từ sau khi Vương Mãn xoán ngôi, quan vũ vực lại, thì vương triều Đại Hán không thể phục hồi được. Ngoại thích tiếm quyền, hoạn quan chuyên chính, quân phiệt xưng hùng, gian thần tìm cách nắm quyền, quan tham liều mạng vơ tiền, trăm họ chỉ còn biết ăn đất, đạo đức suy đồi là việc hết sức hồ đồ. Hồi đó có bài dân ca nói, cử tú tai không biết chữ, cử hiếu liêm cha ở riêng, thẳng như dây cung chết bên đường, công như vòng móc được phong hầu. Có thể thấy ít liêm ít sĩ và miệng thật lòng giả đã thành cách thức chống lại hữu bại, đề cao liêm sĩ, chỉnh đốn kỷ cương đã thành việc làm có ích. Năm 142, niên hiệu Hán An năm đầu thời Hán Thuần Đế, triều đình đã phải cử 8 vị khanh sư đi tuần tra cả nước, hy vọng có thể chỉnh đốn việc hủ bại trong số quan lại địa phương. Trong số đặc phái viên đó có người là Trương Cương, còn ít tuổi, vừa ra khỏi kinh thành. Trương Cương cho đào một cái hố rất to, cho người tháo hết bánh xe ném xuống đó. Bộ hạ hỏi xem ý tứ thế nào, Trương Cương cười nhạt nói, làng sói cầm quyền thăm hỏi hầu ly, nghĩa là triều chính cả nước còn bị những kẻ đại gian đại ác nắm giữ, đi bắt mấy con tôm con tép, lũ tham quan nhỏ phỏng có ích gì. Thời đại Tào Tháo là lúc Lang Soái cầm quyền, Hồ Ly càn rỡ. Lúc Tào Tháo là quan địa phương, từng có quyết tâm chỉnh đốn trật tự bằng những biện pháp mạnh, nhiều lệnh cấm chỉ, được ban bố khắp nơi, tháo bãi miệng tham quan, đánh vào lũ bất pháp. Các thế lực tàn ác mỗi khi nói đến Tháo như nói đến Hậu, mặt biến sắc, thậm chí bỏ đến các địa phương khác, lớn nhỏ sợ hãi, gian tà bỏ trốn, đến các quận khác. Kết quả lẽ phải tràn khắp cả quận Thanh Bình. Nhưng rồi sẽ thế nào đây? Rất nhiều cáo trạng hạch tội Tào Tháo liên tiếp gửi đến Ngự Tiên. Triều đình ban nhiều điều lệnh, điều nhiệm Tào Tháo. Nếu không có cha là Tào Tung ngấm ngầm bảo vệ, thì Tào Tháo đã chẳng còn quả mà ăn. Lúc này Tào Tháo đã nhìn thấu triều đình và quan trường. Tào Tháo đã tường tận, phương triều Đông Hán đã hết thuốc chữa. Thiên hạ đại loạn là điều khó thay đổi. Dù là không loạn thì triều đình và quan trường hủ bại kia cũng chẳng cần đến cái gọi là năng thần trị thế. Không còn đường báo quốc, Tào Tháo hiểu sâu sắc điều đó nên đã không dâng lời hiến sách nữa. Thái Tổ biết không thể sửa chính nên không dâng lời hiến sách. Một lần nữa triều đình lại bổ nhiệm là Thái Thú Đông Quận 2000 thạch. Tháo đã từ chối, trở lại quê nhà, cáo ốm về quê, dựng nhà ở ngoài thành, đóng cửa đọc sách. Lúc rồi lấy săn bắn làm vui. Đương nhiên, Tào Tháo vẫn không muốn lùi bước, vẫn chăm chú theo dõi số phận của đất nước. Lúc Tào Tháo xuống núi lần thứ hai, thời cục có biến động lớn. Công nguyên năm 189, Linh Đế băng hà, để lại hai người con, Lưu Biện 14 tuổi, Lưu Hiệp 9 tuổi. Về cơ bản, họ không thể khống chế được thời cuộc. Tập đoàn nhân sĩ của đại tướng quân Hà Tiến cầm đầu đã đấu tranh quyết liệt giữa cung đình với tập đoàn Hoàng Quan, đại biểu là Thập Thường Thị. Cả hai cùng thất bại và chịu thương vong, chính quyền rơi vào tay Tây Bắc quân phiệt Đổng Trác. Bọn Đổng Trác bị các sĩ đại phu thời đó không coi là người. Đổng Trác là Hậu, là bố là Lang. Lũ bộ hạ đều là chó sói, trong tiệc lớn cùng quần thân. Đổng Trác thường cười nói vui vẻ ôm các cung nữ, hoặc lôi một viên quan nào đó đánh chết, hoặc dùng những hình phạt tàn khốc dây do những người thuộc phái phản đối đã bị bắt. Nghe nói, đó là những việc Đổng Trác thích làm nhất. Tóm lại, Đổng Trác phế lập hoàng đế, phế Lưu Biện là hoàng nông vương. Sau đó đầu độc cho chết, lập Lưu Hiệp là hoàng đế, là hiến đế. Tàn sát trăm quan, nhiễu loạn hậu cung. Binh sĩ của Đổng Trác đốt phá cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ khắp thành Lạc Dương. Kinh thành vương triều Đại Hán biến thành nơi gây họa, hủy hoại con người. Thật mất nhân tâm, các vùng điều không ủng hộ, Đổng Trác trở thành đối tượng khắp nơi đòi đánh. Và Đổng Trác cũng không khống chế nổi. Trong thì triều cương đảo lộn, ngoài thì khói lửa khắp nơi. Năm 189, sau khi Đổng Trác vào kinh, thực tế thì vương triều Đại Hán đã diệt vong, từ đây thiên hạ đại loạn. Thời loạn anh hùng nổi dậy, có kẻ gươm giáo sẽ trở thành tướng cướp. Trung ương mất quyền khống chế, quan lại địa phương với quân lính của mình, trở thành chư hầu vương cát cứ, tần vương, khắp nơi địa phương tự trị, quân phiệt cát cứ và chư hầu kim lĩnh. Tào Tháo khẳng định không thể trở thành năng thần trị thế, tự mình phải nghĩ lại cách chọn lựa con đường đi cho cả đời. Vào thời loạn, có thể có ba cách chọn lựa: anh hùng, kiêu hùng hoặc giang hùng. Đổng Trác, Viên Thiệu, Viên Thuật muốn trở thành loạn thế kiêu hùng. Vậy, Tào Tháo chọn lựa gì đây?